Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505, chương 1506, trên trời hạ xuống hoa thần. 9. Lạc Hàm tìm một cái khách sạn ở Ma tộc Thịnh Yến vốn cũng không phải là một ngày có thể xong. Khá một chút khách sạn đã sớm bị người định rồi. Lạc Hàm đây là cướp người khác mới có như vậy một căn phòng. Ma giới thật ra thì cùng nhân gian không sai biệt lắm. Cũng không có bên ngoài truyền thảm như vậy. Cái gì không thấy ánh mặt trời. Ăn tươi nuốt sống. Minh Thù nhìn lấy Lạc Hàm móc ra nàng trước đợi cái đó chậu bông. Hướng nàng vẫy tay. Qua tới. Minh Thù bật đi qua. Chui vào trong đất đợi. Cái này chậu. Không phải là cái gì đó vô cực đỉnh chứ. Lạc Hàm khóe miệng nhẹ câu. Xinh đẹp đỉnh lông mày hơi nhíu. Tiểu hoa thần. Người nghĩ chồng ở vô cực trong đỉnh. Ta tùy tiện hỏi một chút. Dầu gì có một cái đỉnh chữ. Làm sao cũng phải có một cái đỉnh dạng chứ. Nàng đây chính là một chậu. Minh Thù theo bên trong túi đựng đồ móc đồ vật đi ra. Ma quân cũng không biết đi chỗ nào tìm. Mỗi kiểu đồ linh khí đều hết sức đầy đủ. Lạc Hàm thấy Minh Thù không để ý tới chính mình rồi. Xoay người đi bên cạnh bên cửa sổ đứng yên. Vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy ma cung. Ma cung lửa đã tắt. Chỉ có lượn lờ khói xanh bốc lên. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đã tiến vào trạng thái tu luyện Minh Thù. Đỉnh lông mày gian ẩn núp vẻ ấm ức dần dần hiển lộ. Trắng nõn ngón tay cầm cửa sổ cữu. Hô hấp hơi hơi bất bình. Lạc Hàm nhắm mắt, giấu ở đáy mắt dãy giụa. Gió nhẹ lướt qua, tóc đen nâng lên. Cùng trắng như tuyết y phục lăn lộn thành một mảnh. Chờ Lạc Hàm lại mở mắt, đã khôi phục bình thường bộ dáng. Cặp mắt đào hoa như chứa xuân thủy. Cười tủm tỉm bộ dáng. Chọc người ngưỡng mộ si mê. Vào đêm, Lạc Hàm đẩy ra cửa sổ. Đi ra ngoài nhìn lại. Ma đồ yên tĩnh không tiếng động. U quang lưu động. Hắn ở trong phòng bày pháp thuật. Xoay mình mà ra. Bất quá ngay lập tức. Đã rời khỏi mấy chục mét. Hắn không tiếng động xẹt qua những thứ kia u quang. U quang giống bị hắn hấp dẫn. Du du dương dương đuổi theo hắn. Lạc Hàm phất tay áo. U quang bá một cái tản ra. Lại chuyển mắt. Giữa không trung đã mất đi bóng người của Lạc Hàm. U quang chậm rãi hướng bốn phía lưu động. Hôm sau, Minh Thù lên liền mở khóa một cái từ mấu chốt ma quân đám cưới. Quỷ mới biết một buổi tối ma quân bị cái gì kích thích. Trước lúc này, cũng không có truyền qua ma quân có người thích. Càng chưa từng nghe qua hắn muốn kết hôn ai tin tức. Những thứ kia đưa đi yêu hoa. Mỗi 300 năm liền sẽ đưa một lần. Đây là thông lệ. Ma quân làm sao có thể sẽ lấy một cái yêu hoa. Hắn muốn kết hôn ai? Minh Thù hỏi bình chân như vậy uống trà Lạc Hàm. Lạc Hàm bờ môi để ly trà. Trắng men đổ sứ. Sấn hắn ửng đỏ môi. Nước đọng thấm ướt xuống. Còn như trong ngọn núi dính sương mù sáng sớm anh đào. Hắn nhếch một hớp nước trà. Phun ra một cái tên. Hạnh Liên. Minh Thù. Ma quân đây là muốn cưới thái tử người yêu. Tức giận chết hắn sao? Không có ngây thơ như vậy chứ. Ma quân hôn lễ liền định tại 3 ngày sau. Vội vàng thời gian. Làm cho cả ma đô đều lu bù lên. Ma quân đám cưới trước. Ma đô cấm chỉ hết thảy đánh nhau đánh lộn thời gian. Cho nên, các ma tộc ăn không ngồi rồi tụ tập tại đầu đường tán dóc. Ma cung khung chiêng gõ trống chuẩn bị. Trước đó vài ngày vẫn là vắng ngắt ma cung. Lúc này rực rỡ hẳn lên. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Hôn lễ ngay hôm đó. Các ma tộc rối rít đi ma cung tham gia hôn lễ. Có thể đi vào ma cung. Đều là có thân phận. Có địa vị ma tộc. Còn lại ma tộc có thể ma cung bên ngoài nhận bánh kẹo cưới. Dính dính dáng vẻ vui mừng. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Tham gia hôn lễ sao? Minh Thù hỏi Lạc Hàm. Lạc Hàm phi thường tự biết mình. Người của ma cung sợ rằng không hoan nghênh ta đi. Minh Thù muốn đi nhìn tiểu bướng bỉnh. Hào hứng đi ra ngoài nhảy. Vậy tự ta đi. Lạc Hàm đưa nàng vớt trở lại. Tiểu hoa thần. Người có thể không nên sằng bậy. Nay bên trong thiên ma cung tất cả đều là ma tộc. Ngươi vào trong. còn có thể toàn bộ râu toàn bộ đuôi đi ra. Ta sợ bọn họ a. Chậm nhưng là đốt qua ma cung hoa. Lạc Hàm, nàng rốt cuộc đối với định vị của mình là cái gì? Một đại đội hóa hình đều không làm được tiểu hoa yêu. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi không đi đừng cản ta. Buông tay. Được được được, dẫn ngươi đi. Lạc Hàm tựa như bất đắc dĩ. Ta mình có thể đi. Ta thật vất vả nuôi lớn như vậy. Lại xấu xí lại ngu xuẩn. Cũng là chính ta nuôi không phải là. Há có thể bị người khác hái được đi. Minh Thù lá cây quất tới. Ai ai này. Tiểu hoa thần. Ngươi tại sao lại nổi giận. Minh Thù chẳng những tát hắn. Còn trở nên lớn rút ra. Liền ngươi cái đó nuôi pháp. Nếu không phải là chẫm mạng lớn. Sớm con mịa nó treo không biết bao nhiêu lần. Còn xấu xí. Chẫm mặc dù dài đóa màu đen bông hoa. Nhưng bây giờ đã rất đẹp mắt rồi. Ngu xuẩn. Chẫm nếu là ngu xuẩn. Ngươi con mịa nó chính là con heo. Tiểu hoa thần. Dừng tay. Không có tay. Ở không được. Lạc Hàm bị Minh Thù đuổi ở trong phòng tán loạn. Nếu là có người ở chỗ này. Nhất định sẽ cảm thấy thần kỳ. Đây chính là giết người không chớp mắt Lạc Hàm a. Tiểu hoa thần a. Ngươi có thể lại cũng không tìm được đối với ngươi người tốt như vậy rồi. Ngươi sau đó cần phải thật tốt báo đáp ta. Lạc Hàm cười hì hì nói. Minh Thù lá cây dơ dơ lên. Phảng phất mỉm cười. Ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Góp nhặt như thế nhiều ngừng đánh. Không đánh trở về. Rất xin lỗi ngươi muốn chết. Lạc Hàm cười nhẹ hai tiếng. Không biết là nghe ra ý tại ngôn ngoại không thèm để ý. Vẫn là không có nghe được bị nàng câu nói kia chọc cười. Ma cung. Ma cung cửa chính hồng trù tung bay. Tiếng người huyên náo. Có thể vào ma tộc kết bạn đi vào trong. Lạc Hàm. Hắn hướng tới bên này a. Hắn thật tới rồi. Tới rồi. A làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Có muốn hay không đóng cửa. Đóng cửa gì. Hôm nay ma quân đám cưới. Đóng cửa nhiều không hên. Vậy làm sao bây giờ. Hắn không phải là tới đập phá quán chứ. Nhìn một chút. Trước xem một chút. Các ngươi đi gọi hộ pháp. Đi nhanh. Tuấn Mỹ công tử ca tư thế nhàn nhã tùy ý. Theo tự động tránh ra một con đường trong đám người đi tới. Hắn hướng nơi ấy vừa đứng chính là tốt nhất bức họa. Ma cung trước ma tộc. Cũng không dám thở mạnh. Chỉ mong nhìn hắn là đi ngang qua. Nhưng mà nguyện vọng của hắn rơi vào khoảng không. Bởi vì người đó đã đứng ở trước mặt hắn. Áo trắng như tuyết. Hồng trù nhẹ nhàng. Hai loại màu sắc. Làm cho người ta trong thị giác tạo thành cực đoan đánh vào. Lạc Hàm. Người ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ma tộc cố gắng chấn định hỏi. Hôm nay. Hôm nay ma quân đám cưới. Người cũng không nên tìm phiền toái. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa híp một cái. Ta không tham ngộ thêm hôn lễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tham gia hôn lễ. Ngươi. Không đi sai chứ. Mặc dù lơ ngơ. Nhưng ma tộc hay là đem Lạc Hàm đón vào. Tới tham gia hôn lễ. So với đập phá quán được a. Ma quân thật vất vả đám cưới. Nếu như bị đập phá quán rồi. Bọn họ cũng sẽ gặp hại. Lạc Hàm làm sao cũng tới rồi hả? Ta xem hắn là tới bới móc chứ. Hôm nay có thể có trò hay để nhìn. Rời đi hắn xa một chút đi. Đi một chút đi. Lạc Hàm. Kèm theo giải phóng mặt bằng hiệu quả. Lạc Hàm. Hổ Diễm mang theo mấy người xuất hiện. Chặn lại đường đi của hắn. Ác thanh ác khí nói. Ngươi tới làm chi? Lạc Hàm. Tham gia hôn lễ. Hổ Diễm đáy mắt mang theo hận ý. Khắc chế động thủ xung động. Lạnh rên một tiếng. Ma cung không hoan nghênh ngươi. Xin ngươi rời đi. Ta ngày hôm nay nhất định muốn lưu lại đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.